Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, đến Thiên Thương Thành. Thời gian nhoáng một cái. Hơn 2 giờ đi qua. Lúc này thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống. Tô Nghĩa mở to mắt. Đối với bên người Hồ Tu Viễn hỏi. Bàn tử, cách Thiên Thương Thành vẫn còn rất xa. Đến buổi tối, tất cả thành thị cổng thành đều sẽ đóng lại. Một khi bỏ lỡ, chỉ có thể ở ngoài thành qua đêm. Không sai biệt lắm còn cần hơn 1 giờ đi. Hồ Tu Viễn suy nghĩ một chút. Trả lời, Tô Nghĩa sắc mặt nhất ảm. Còn cần 1 giờ, đến Thiên Thương Thành, cổng thành khẳng định thì đóng lại. Lão Hoác, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa bắt đầu nấu cơm. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đã không cách nào tiến vào Thiên Thương Thành, chỉ có thể ở ngoài thành ngốc một đêm. Trước đó, vẫn là muốn đem cơm canh giải quyết. Hoác Thiên Thành tự xưng chủ nghệ cao minh, đương nhiên muốn nếm thử tài nấu ăn của hắn. Tô Nghĩa, chúng ta làm cái gì? Hoác Thiên Thành hỏi thăm, thì làm thịt nướng. Tô Nghĩa nói thẳng nói, không là vừa vặn săn giết một nhóm Ngân Tiêu Lộc à? Ngân Tiêu Lộc danh xưng nhân gian mỹ vị. Vừa vặn nếm thử vị đạo, ăn thịt nướng tốt, chúng ta cũng giúp đỡ. Hồ Tu Viễn bọn người tinh thần tỉnh táo. Hoác Thiên Thành nhắc nhở, Tô Nghĩa, chúng ta không có đồ nướng công cụ A. Ta mang theo, Tô Nghĩa mỉm cười, sau đó mở ra càn khôn giới. Lấy ra lò nướng, các loại đồ gia vị cùng nồi ngói bầu bồn. Lúc đó tại Kim Tinh Thành thời điểm, hắn đã đem những vật này đều chuẩn bị xong. Vậy liền không thành vấn đề. Hoác Thiên Thành nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, cho ta cầm một cái Ngân Tiêu Lộc. Ta trước xử lý một chút. Trước đó săn giết Ngân Tiêu Lộc, trên cơ bản đều bị Tô Nghĩa cất vào càn khôn giới bên trong. Cũng chỉ có Hồ Tu Viễn lưu lại một cái. Tô Nghĩa trực tiếp lấy ra 2 cái. Ngân Tiêu Lộc hình thể vẫn tương đối to lớn. Chỉ ít có cái mấy trăm cân thịt. Nhưng ngay trong bọn họ có Tào Thanh Lãng. Hồ Tu Viễn cùng Ngộ Không 3 cái ăn hàng. Một cái không nhất định đầy đủ ăn. Dứt khoát liền lấy ra 2 cái. Đằng sau, Hoác Thiên Thành bọn người bắt đầu chuẩn bị lên. Làm đến Thiên Thương Thành thời điểm, sắc trời hoàn toàn đen hạ. Không ngoài sở liệu, Thiên Thương Thành cổng thành từ lâu đóng lại. Tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chí năng chiến xa chạy đến khoảng cách Thiên Thương Thành không đủ 50 mét ngừng lại. Sau đó, mọi người xuống xe bắt đầu đồ nướng. Tô Nghĩa đứng tại chỗ, xa xa hướng về Thiên Thương Thành nhìn qua. Tại ánh trăng làm nổi bật dưới, đã thấy Thiên Thương Thành thành tường nguy nga cao ngất, chừng vài chục trượng độ cao. Trên tường thành, thỉnh thoảng sẽ có lắc lư bóng người, quy mô cũng không nhỏ. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, đích thì thầm một tiếng. Thiên Thương Thành tuy nhiên so ra kém Kim Tinh Thành, nhưng cũng tuyệt đối so với Nguyên Thành quy mô phải lớn. Cho dù là tại toàn bộ Lam Tinh, cũng tính được là đại thành. Tô Nghĩa, ngươi muốn ăn cay vẫn là nguyên vị. Hoác Thiên Thành đã đem chuẩn bị xong Ngân Tiêu Lộc thịt bỏ vào trên lò nướng. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hướng Tô Nghĩa dò hỏi. Nhỏ cay, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Từ từ hướng lò nướng đi đến. Này tế, thịt nướng mùi thơm bốn phía, phiêu đãng tại chóp mũi. Hắn thật đúng là có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử vị đạo. Ngay tại Tô Nghĩa vừa đi tới gần thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tới gần thành thị xung quanh, là có điện thoại di động tín hiệu. Tô Nghĩa nhanh chóng lấy điện thoại di động ra quét qua. Đã thấy là Lý Trấn Phong điện báo. Hiệu trưởng, chỉ thị gì? Rốt cục đả thông tiểu tử ngươi điện thoại. Ngươi đến đâu rồi? Lý Trấn Phong há miệng oán giận nói. Kim Tinh Thành đến Thiên Thương Thành không cần 1 ngày lộ trình. Theo đạo lý nói Tô Nghĩa sớm cần phải đạt tới. Thế nhưng là hắn trước đó liên tiếp cho Tô Nghĩa bọn người đánh 10 cái điện thoại. Lại vẫn không gọi được. Trong nội tâm vô cùng lo lắng. Thậm chí còn có chút bận tâm Tô Nghĩa có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.